Vạn cổ ma thần, chương 4, thủy tinh tế đàn. Góc truyện audio.com. Dạ Ảnh nhìn kim sắc cự nhân không chút tổn thương trước một quyền của mình. Hắn kinh ngạc phát hiện kim sắc cự nhân có thể chịu được hai thành thực lực của hắn mà không chút tổn thương nào. Kim sắc cự nhân đúng là kim bản nguyên thủ hộ giả. Không quá khoa trương khi nói kim bản nguyên là thứ cứng rắn nhất thiên địa. Dạ Ảnh tỉnh lại sau hơn một vạn năm thì thực lực bị phong ấn tới năm thành. Cùng với thần trí do thời gian dài ăn mòn làm quên đi vài thứ khiến cho thực lực còn lại không tới ba thành. Nghĩ muốn chém giết con kim sắc cự nhân này không dùng tới sát chiêu thì không được. Không cho Dạ Ảnh thời gian suy nghĩ nhiều. Kim sắc cự nhân đã đánh tới. Mỗi một quyền một trưởng đều là hủy thiên diệt địa đánh tới. Dạ Ảnh không nhảm nhí lắc mình một cái né tránh một quyền. Lướt đến bên hông kim sắc cự nhân vỗ tới. Oanh oanh kim sắc cự nhân hóa quyền thành chảo hướng về Dạ Ảnh chộp tới. Một tiếng thật lớn vang lên liên thấy Dạ Ảnh quyền mang lướt qua chảo của kim sắc cự nhân. Phanh quyền mang cùng kim chảo nổ bùm bùm. Kim sắc cự nhân bị làn sóng năng lượng mạnh mẽ đẩy lùi sau. Dạ Ảnh lúc này đã lướt đến ngay dưới chân kim sắc cự nhân. Lấy sức mạnh khủng bố ôm lấy chân nó. Hiu hiu chỉ gặp kim sắc cự nhân bị Dạ Ảnh xoay vòng. Càng lúc càng nhanh kim quang của mảnh tinh không như bị kim sắc cự nhân va chạm nổ ầm ầm. Oanh một tiếng, kim sắc cự nhân như diều đứt dây bay về phía cuối chân trời. Dạ Ảnh sau khi ném kim sắc cự nhân cũng liền đuổi theo. Phanh đại địa run lên, chỉ thấy kim sắc cự nhân như bị đính trụ trong ngọn núi lớn. Ngọn núi lớn như phấn mềm, dưới sức mạnh của cái ném của Dạ Ảnh cùng với thân hình cả trăm mét của kim sắc cự nhân liền đổ nát. Kim sắc cự nhân tay chống đất đứng dậy, chưa kịp phản ứng Dạ Ảnh đã một quyền càng mạnh hơn oanh tạc khiến nó ngã ngửa lui sau. Ầm một tiếng vang tận trời. Kim sắc cự nhân ngã về sau liền nhanh chóng quyết đoán đứng dậy. Hai tay làm ra tư thế đón đỡ một cước của Dạ Ảnh. Phanh, phanh vài tiếng cả hai liền lùi về sau. Khi kim sắc cự nhân lùi về sau liền một cái hố sâu. Rộng lớn hiện ra nơi chỗ nó ngã xuống. Ầm ầm bước chân của kim sắc cự nhân đạp xuống lại như núi lớn bị ném từ trên trời xuống vậy. Nó chợt dẫm mạnh xuống đấy lấy sức phóng mạnh về phía trước. Tuy rằng thân thể nó lớn vô cùng nhưng khi nó bay tới chính là lấy tốc độ sấm sét đánh xuống đất. Khi nó phóng tới, Dạ Ảnh cũng là để lại vài đạo tàn ảnh rồi biến mất. Oanh oanh, từng tiếng vang lên, chỉ thấy trên bầu trời từng đạo vệt sáng lóe lên rồi biến mất. Năng lượng mạnh mẽ từ những lần va chạm hóa thành cuồng phong quét ngang mảnh tinh không này. Phanh, chỉ trong chút lát, Dạ Ảnh bị một quyền đánh bay ra ngoài. Sau mỗi lần va chạm đã khiến hắn mơ hồ đi, dù là thần hồn cũng đau đớn như thể xác a. Ngay lúc đó, kim sắc cự nhân từ trên trời lao xuống đại thủ kim ấn giáng lên cơ thể Dạ Ảnh. Liền bùm một cái, hắn như lò xo dội ngược về phía sau. Kim sắc cự nhân lấy ưu thế về thân thể đánh cho Dạ Ảnh không kịp thở một hơi nhưng qua nhiều lần bị Dạ Ảnh oanh lên thân thể nơi ngực cũng bị lõm. Vào đáng sợ, âm thanh cọ sát trên mặt đất không ngừng vang lên, cả mặt đất liền không chịu nổi mà thành một vệt dài sâu. Dạ Ảnh thở hô hô, đã thấy kim sắc cự nhân lướt tới. Hắn lật người dậy, lách người qua đại thủ đến bên ngực nó một quyền toàn lực oanh lên. Kim sắc cự nhân bị đánh lui sau vài bước, mỗi bước đều làm đại địa chấn động, nơi ngực kim sắc cự nhân cứ như đã không còn sức phòng ngự nữa liền bị Dạ Ảnh đánh tan kim quang. Được thế không lui, Dạ Ảnh vài quyền đánh ra, mỗi quyền đánh xuống kim quang đều ảm đạm vài phần, oanh, oanh, oanh vang liên tục, hắn chợt phóng lên trên đỉnh đầu kim sắc cự nhân ra sức đánh lên đỉnh đầu nó. Phanh kim quang trên đầu dần dần biến mất dưới toàn lực vài quyền của Dạ Ảnh. Khi kim quang biến mất mọi phòng ngự trên đầu nó như trở nên yếu ớt vô cùng. Một quyền Dạ Ảnh đánh ra làm cho đầu nó lõm sâu vào cổ. Lắc mình lùi về sau một chút, Dạ Ảnh hai tay được bọc trong hắc khí cùng hỗn độn khí. dần dung hợp lại một chỗ. Theo thời gian một khắc, nơi hắc khí cùng hỗn độn hình thành một đầu hắc long dữ tợn. Mắt mang theo hắc ám vô tận, như chỉ cần nhìn vào mắt nó là sẽ bị hắc ám thôn phệ đi. Rào hắc long nhìn lên trên bầu trời kim sắc gào thét. Khí thế hỗn độn xung thẳng lên trời. Hắc long nhỏ bé uốn quanh cánh tay dạ ảnh, nhưng khí thế của nó không nhỏ chút nào. Nơi hắc long di huy đứng phạm vi ngàn dặm chính là một màu hắc ám. Duy chỉ có kim sắc cự nhân cách gần một dặm ở đó phát ra kim quang yếu ớt. Rào dạ ảnh cùng hắc long phóng tới. Giờ phút này dạ ảnh thả ra hắc khí từ cơ thể. Hắn cùng hắc long lúc này như dung hợp lại. Cả hai như hóa thành một đầu hắc ám vượt không gian. Phá vỡ thời gian mà tới. Đầu hắc ám này như đánh vỡ vạn vạn tinh thần. Xé rách toàn bộ đại đạo mà phóng tới. Oanh oanh, chỉ thấy một đầu hắc ám đáng sợ xuyên thủng kim sắc cự nhân. Đầu hắc ám này như một màu đen bao trùm lấy nó. Không cho nó thoát ra một chút nào kim quang. Thiên địa lúc này cũng là một màu đen. Bùm bùm, kim sắc cự nhân trong bóng tối phát ra những thanh âm nổ tung. Chỉ trong vài cái chớp mắt, kim sắc cự nhân đã to lên hơn trước vô cùng. Ngay khi nó đã lớn gấp vài lần lúc trước thì bùm một cái nổ tung. Thời gian dần trôi, thiên địa luân chuyển, trong hắc ám chỉ thấy như có vô số ánh sáng thoát ra ngoài. Từ từ ánh sáng thoát ra ngoài càng nhiều, dần dần một màu kim quang như lại trở về với thế giới vậy. Bỗng thấy hắc ám co rút lại, bóng tối từ ngoài ngàn dặm như được kéo trở lại, chúng nó từ ngàn dặm từ từ trở về. Hưu một tiếng, hắc ám đã biến mất, đâu hắc ám không thấy, hắc long cũng đã vô tung, còn liền chỉ dạ ảnh, hắn đúng trong nơi kim quang sáng nhất. Thân thể hắn lúc này mơ hồ vô cùng. Hắn nhìn thân ảnh mơ hồ của mình cười khổ không thôi. Vẫn là cảm giác như trước. Trước đây khi thu hắc ám chi châu hắn cũng thảm như lúc này. Bởi lúc đó hắn sau khi bị trọng thương a, thật ra lúc đó hắn cũng không muốn lập tức muốn thu phục hắc ám chi châu, những không biết nguyên do gì lại ngay trong lúc bán sinh bán tử lại phải vào trong hắc ám chi châu. Chỉ là ở đó mọi thứ tồi tệ hơn nhiều. Ở trong hắc ám chi châu toàn là một màu hắc ám. Dạ ảnh hắn không biết đã ở bên trong bao lâu. Đợi đến khi thích nghi được hắc ám thì lại có vô số thứ không thuộc thiên địa này đánh đến. Hắn lúc đó cực khổ lắm mới có thể thu được hắc ám chi châu. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, liền thấy một mảnh kim quang từ bốn phương tám hướng tụ lại. Mà địa điểm chính là nơi hắn đứng. Dạ ảnh lướt đến một góc để quan sát. Nửa canh giờ trôi qua, kim quang dày đặc dần lên. Chỉ trong chốc lát, ngay tại chỗ lúc nãy đã có một đạo kim sắc khổng lồ ở đó. Dạ ảnh nhìn kim sắc cự nhân đang đứng đó mà có chút ngoài ý muốn. Đây rõ là kim sắc cự nhân, tuy là vẫn bị lỗi lõm nhưng là vẫn không có chết. Bất quá cũng không quá quan trọng. Tới một lần giết một lần. Kim sắc cự nhân sau khi hình thành liên hóa thành một đạo lưu quang đánh tới dạ ảnh. Thấy vậy dạ ảnh cũng đấm ra một quyền. Kim sắc cự nhân bị đánh trúng liền lùi về sau vài bước. Mỗi bước đi đi đúc hình thành những cái hố. Dạ ảnh tuy đánh kim sắc cự nhân lùi về vài bước nhưng thân ảnh hắn càng mơ hồ. Giống như trong suốt, hắn không còn cách nào khác. Nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn. Hắn bước một bước về phía trước, vẽ ra một đường dài trên trời. Bỗng nhiên trên bầu trời, mọi thứ chợt tối lại, hắc ám như lần nữa giáng lâm. Trên đỉnh cao nhất của kim sắc tinh không, một vết xẹt ngang trời kéo dài từ đầu cho đến cuối cùng của tinh không. Chỉ thấy một thanh kiếm màu đen mang theo tốc độ vượt qua đại giới mà tới. Dạ kiếm tới đâu tinh quang ẩn hiện tới đó. Những vết rách cứ như rãnh trời không chịu khép lại, còn lưu lại vô hạn tinh quang. Dạ kiếm xuyên qua hư vô, vị diện bay đến, dạ ảnh đưa tay lên, đón lấy hỗn độn kiếm thần. Cùng lúc nắm lấy hỗn độn kiếm thần trong tay hắn như hóa thành một vị đế thần. Chỉ trong nháy mắt dạ ảnh đón lấy hỗn độn kiếm thần liền chém tới kim sắc cự nhân. Một kiếm chạm xuống vô tận hư không đều là hủy diệt. Tất cả mọi thứ trước nó đều như trở nên mỏng manh vô cùng. Kiếm chưa tới mà kiếm mang đã tới. Kim sắc cự nhân chưa kịp tránh né đã bị cắt đôi ra. Bất quá nó muốn tránh cũng không tránh được. Lần này kim sắc cự nhân cứ như chiếc lá mỏng bị chém thành hai nữa. Xẹt hết kiếm quang liên đến chân chính thần kiếm chém tới. Khi thần kiếm chém tới mọi thứ như ngừng lại. Kim sắc cự nhân cũng được. Thiên địa cũng được. Trước một kiếm này liền trở nên băng diệt hết thảy. Dạ quang từ những vết chém ánh ra. Dạ quang như một hố đen hút hết mọi thứ vào trong hư vô. Kim sắc cự nhân hay mảnh kim sắc tinh không đều không ngoại lệ, tất cả đều bị hút vào trong hư vô. Dạ ảnh lãnh đạm nhìn qua kim sắc cự nhân biến mất tại trong dạ quang. Hắn không nghĩ sẽ dùng tới hỗn độn thần kiếm, chỉ là nếu không dùng tới sẽ có thể không thu được kim sa tinh châu. Ánh mắt có chút nhớ nhung nhìn hỗn độn thần kiếm, đã rất lâu rồi mới cầm lại hỗn độn thần kiếm trên tay. Cảm giác có chút quen thuộc. Một lúc sau, hỗn độn thần kiếm khẽ run, chợt biến thành một đoạn hỗn độn khí, biến mất trong tay hắn. Dạ ảnh chậm rãi thu tay lại. Hỗn độn thần kiếm chính là thần kiếm hắn dùng, nhưng lúc này hắn chỉ tạm dùng một cái ảnh kiếm mà thôi. Đột nhiên một ánh sáng từ phương hướng gần đó hiện ra. Chợt một âm thanh vang lên, dạ ảnh đưa mắt nhìn sang nơi truyền ra âm thanh, hắn lắc người lướt đến gần. Dạ ảnh bỗng thấy cổ văn trên thủy tinh tế đàn lúc trước bỗng phát sáng. Vang ra những tiếng lạ, cách chương.